sân hận anh đào hàng mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Hay là bóng cây che mắt chúng con, hay là ánh sáng dắt dìu lòng son, hay là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương, hay theo hạnh nguyện pháp vương treo gương lành sáng soi mười phương. Nhưng mà khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì chúng sanh đến đời sau này nữa phải tốt như thế nào? Cho nên Đức Phật mới vì cái lời thư thỉnh của Bồ Tát Văn Thù mà Ngài mới giới thiệu cho chúng ta về Đức Phật Diệu Sư. Thì như vậy có nghĩa là Đức Phật Diệu Sư nó có quan hệ đối với chúng sanh ở thế giới Ta Bà này rất lớn. Ở trong Phật giáo chúng ta là phần lớn chúng ta tu về pháp môn tịnh độ, chúng ta cầu nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Thì như vậy có nghĩa là cái khi mà chúng ta chết rồi nữa thì chúng ta mới vãng sanh về thế giới cực lạc. Nhưng mà chúng ta cũng sống ở trên cuộc đời này, thì khi chúng ta gặp khó khăn nguy hiểm thì bây giờ chúng ta giải quyết nó bằng cách nào? Cho nên Đức Phật mới giới thiệu thêm cái kinh Diệu Sư này. Thì như vậy đó, là kinh A Di Đà Đức Phật cũng nói ở tại thành Xá Vệ. Rồi đó, tới kinh Diệu Sư này đó, thì Đức Phật lại nói ở thành Quảng Nghiêm. Thành Quảng Nghiêm tức là thành Tỳ Giá Ni. Mà kinh Diệu Sư đó là chủ yếu nói cho người đang sống và chúng sanh ở thế giới Ta Bà. Khác hơn là kinh A Di Đà, Đức Phật muốn nói cho những người mà nhàm chán cái thế giới Ta Bà này muốn vãng sanh về cực lạc. Hai cái bộ kinh này được coi như là Việt Nam chúng ta tất cả các chùa từ xưa cho đến nay đều sử dụng. Thì gần đây tôi mới thấy cái bản kinh Diệu Sư bằng chữ Hán thì đa số Phật tử đọc khó hiểu, cho nên tôi mới lược dịch, tức là tôi rút gọn lại thành cái Diệu Sư một như thế để tiện cho tất cả các Phật tử chúng ta tụng một thời kinh chỉ trong vòng 20 phút thôi thì chúng ta cũng tụng được cái cốt lõi của kinh Diệu Sư. Vì đây là bộ kinh Diệu Sư mà tôi đã soạn ra để cho các Phật tử thọ trì. Thì ở trong cái kinh Diệu Sư này nó có mấy cái điều mà Phật tử chúng ta nó cần phải lưu tâm để thực hiện cho nó đúng theo lời Đức Phật dạy là có kết quả. Cái điều thứ nhất đây là chúng ta phải suy nghĩ về những lời nguyện của Đức Phật Diệu Sư. Và từ cái chỗ đó chúng ta mới phát nguyện khác. Thì ở trong 12 lời nguyện của Đức Phật Diệu Sư thì ba nguyện đầu của Đức Phật Diệu Sư thì nó nhằm cái mục tiêu là hành Bồ Tát Đạo để trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ba lời nguyện đầu đó nó quan trọng cho Đức Phật Diệu Sư khi còn hành Bồ Tát Đạo. Thì ở trong ba lời nguyện đầu gì? Cái nguyện thứ nhất của Ngài là sau khi thành Phật á, thì hào quang của Ngài chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới và khiến cho tất cả chúng hữu tình hãy khi mà tiếp nhận được cảnh quan của Đức Phật thì thân tâm thanh tịnh. Thân cũng thanh tịnh và tâm cũng thanh tịnh, cái này là có nghĩa là đắc khổ. Nhưng bây giờ đến Đức Phật Diệu Sư thành Phật rồi, cho nên cái điều thứ nhất là chúng ta lập cái đàn Diệu Sư, chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Tức là cầu nguyện cảm quan của Đức Phật chiếu tới cho chúng ta. Tại vì thấy ánh quan của Đức Phật thì thân tâm chúng ta thanh tịnh. Cho nên cái điều mong ước của chúng ta là thân chúng ta thì ô uế, tâm chúng ta thì phiền muộn. Cho nên ta mở đàn Diệu Sư, ta cầu nguyện cho ánh quan của Đức Phật chiếu tới. Nhưng mà bây giờ đó, cái ánh quan của Đức Phật chiếu tới thì chúng ta không thấy được. Nhưng mà chúng ta phải cần có một cái tượng trưng, tức là vật tượng trưng. Cho nên ở đây nương theo kinh Diệu Sư mà chúng ta thiết lập đàn. Thì ở trong đàn Diệu Sư đó, thì Đức Phật chỉ dạy chúng ta phải dựng lên 7 cái tượng Diệu Sư. bảy cái tượng Phật dược sư. Rồi đó, trước mỗi tượng dược sư đó thì chúng ta lại để bảy ngọn đèn. Thì như vậy đó là đèn dược sư đó, là cái điều bắt buộc là phải có 49 ngọn đèn. Tại đây 49 ngọn đèn đó là ánh sáng, mà từ cái ánh sáng vật chất ở trên cuộc đời này để tiêu biểu trong cái hào quang của Đức Phật dược sư chiếu tới. Cho nên đây là một sự kết hợp. Đàn của chúng ta có nghĩa là tượng trưng, nhưng mà tâm chúng ta đó là phải hướng tới Phật dược sư thiệt thì lúc bây giờ mới có kết quả. Cho nên nhìn cái tượng dược sư, ta nghĩ tới Phật dược sư. Nhìn cái ánh sáng lung linh của ngọn đèn, ta nghĩ tới hào quang của Đức Phật. Thì như vậy đó, khi mà ta nghĩ tới Đức Phật dược sư và ta nghĩ tới hào quang của Đức Phật thì lúc bây giờ đó, ở trong lòng chúng ta cảm thấy sáng lên. Đây là một cái điều quan trọng của người tu. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ tới Phật, chúng ta nghĩ tới hào quang của Đức Phật, mà ta nương theo cái hình tượng của Đức Phật và những ngọn đèn chúng ta đốt lên đó, mà lòng chúng ta cảm thấy sáng lên, tâm chúng ta đã trở thành thanh tịnh, thì như vậy đó là cái cầu nguyện của chúng ta có kết quả. Đó là ở trên bước đường tu, cái điều nguyện thứ nhất này đó, là phải ứng vô với cái việc làm của chúng ta cho thích hợp. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta đốt đủ 49 ngọn đèn, chúng ta dựng 7 cái tượng dược sư ở trên cái đài để chúng ta nhìn, thì đó là cái điều tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ điều kiện như vậy thì tối thiểu chúng ta phải đốt một ngọn đèn. Đốt một ngọn đèn, một tượng Phật dược sư để chúng ta ngồi chúng ta nhìn. Cho nên khi mà tôi thọ trì cái dược sư này thì thường tôi không có cái điều kiện để mà lập đạt. Do đó tôi chỉ để một cái tượng và đốt một ngọn đèn. Nhưng mà cái ngọn đèn lung linh đó, tôi cảm nghĩ là cái hào quang của Đức Phật, nó đã rọi vào trong lòng tôi. Cho nên tự nhiên lòng tôi cảm thấy sáng lên. Từ cái chỗ đó mà phiền não tiêu tan đi. Thì như vậy đó là trên bước đường tu của chúng ta có kết quả. Có kết quả với điều kiện đó là lòng chúng ta sáng lên. Đó là điều nguyện thứ nhất của Ngài Hương Hiệu. Cái điều nguyện thứ hai của Ngài là gì? Thân ta như ngọc lưu ly, cho nên người ta gọi là dược sư lưu ly quan vương Phật. Dược sư lưu ly quan vương Phật có nghĩa là cái thân của Ngài đó thì trong sạch như là lưu ly. Lưu ly tức là trong suốt. Cho nên chúng ta thấy thủy tinh tức là nó đã trong suốt rồi, nhưng mà cái thủy tinh ở cái dạng cao nhất ở đây đó, ta gọi là lưu ly. Cho nên nhìn suốt rồi, nhìn suốt thấu được. Có nghĩa là Đức Dược Sư khi hành Bồ Tát Đạo á, qua một cái quá trình dài như vậy, gọi là Ngài tịnh hóa thân tâm của mình. Tịnh hóa thân tâm này đó, có nghĩa là không bao giờ mà làm những cái điều sai quấy để trên con đường tu của chúng ta. Cho nên Ngài không bao giờ làm cái chuyện sai quấy, cho nên cái tâm Ngài nó hoàn toàn thanh tịnh và thân của Ngài hoàn toàn thanh tịnh. Tiêu biểu cho cái thân mà phước đức và trí tuệ đầy đủ, do đó đã Ngài thành Phật. Khi Ngài thành Phật đó, là cái thân Ngài hoàn toàn trong suốt. Cho nên khi mà chúng ta nhìn tới cái thân của Đức Phật Dược Sư, ta thấy trong suốt như vậy, có nghĩa là không có tì vết, không có lỗi lầm, không có chỗ nào mà có thể chê được. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên tượng Dược Sư thì cái trường hợp này chúng ta phải tạo được một cái tượng mà có hảo tướng. Cái tượng Phật Dược Sư phải là có hảo tướng và phải sáng. Cái điều quan trọng là tại vì tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương, tất cả chúng hữu tình ở nơi tâm tối cũng thấy thân ta và được an lành tùy tâm mãn nguyện. Đó là cái điều thứ hai của Ngài. Cho nên khi mà dựng cái tượng Dược Sư lên rồi, ta nhìn cái tượng Dược Sư, nhưng mà ta nghĩ tới một Đức Phật Dược Sư đạo đức hoàn toàn, tinh khiết, trong sạch, không có gì vết nào hết. Cho nên khi mà ta nhìn như vậy và tâm chúng ta cảm được cái điều này nữa, thì tự nhiên tâm chúng ta cũng tinh khiết và trong sạch hơn. Đó là ở trên cái bước đường tu. Khi ta mở đàn Dược Sư, ta cầu nguyện, kết quả với cái điều kiện thấy được hảo tướng của Đức Phật, thấy được hảo tướng Đức Phật, tâm chúng ta đã trở thành đó, trong sạch, thì lúc bây giờ đó, là đàn dược sư này có ý nghĩa. Cho nên khi mà lập đàn dược sư mà những cái người tới cầu nguyện không thanh tịnh thì cái trường hợp này đã coi như là không có kết quả. Đòi hỏi là thân của Đức Phật trong sạch mà ta cũng phải nhìn thấy và cảm được cái sự trong sạch đó thì cái lực này mới gieo vị tới cho ta. Điều thứ ba của Ngài này, Ngài dùng cái trí phương tiện của mình. Thứ ba là dùng cái trí phương tiện. Cho nên này là ba thân của Đức Phật. Pháp thân là điều thứ nhất, mà báo thân là điều thứ hai. Bây giờ tới ứng hóa thân là điều thứ ba. Ứng hóa thân ta gọi là phương tiện ứng hóa thọ sanh thân. Cho nên đây là cái phương tiện hiện trên cuộc đời. Thì bây giờ chúng ta mới tiếp nhận cái thân phương tiện này của Đức Phật. Cho nên chúng ta phải lắng nghe những lời của Đức Phật dạy. Thì ở trên cái bước đường tu đó, khi mà chúng ta mở kinh Dược Sư ra chúng ta đọc, thì đây là gì? Là phương tiện của Đức Phật. Phương tiện Đức Phật. Nên ta nghe trong này Đức Phật dạy cái gì? Cho nên những lời dạy của Đức Phật mà nó thấm được vào trong lòng ta, thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta được cởi mở. Tâm chúng ta được cởi mở, tâm chúng ta được an vui, và tâm chúng ta đó có thể tha thứ cho tất cả những cái người mà cố ý hay vô tình làm mất lòng ta, làm đau khổ cho ta. Tự nhiên lòng chúng ta cảm thấy nhẹ một. Thì đây là gì? Nhờ Đức Phật dùng phương tiện mà khai thị cho chúng ta. Khai thị chúng ta cho nên tâm chúng ta đầu tiên chúng ta được cái xả tâm. Trên bước đường tu, cái điều quan trọng nhất khi bước chân vào trong cái đàn dược sư đó, thì cái người cầu nguyện này phải có cái xả tâm trước. Ta nên nhìn thấy Đức Phật dược sư rồi, thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta tha thứ cho tất cả những người mà đã cố ý hay là vô tình làm mất lòng ta, làm đau khổ cho ta. Tự nhiên ta bỏ hết cái này. Thế từ cái chỗ mà tu được cái xả tâm này, tiếp nhận cái pháp phương tiện của Đức Phật truyền trao tới cho ta, thì lúc bây giờ đó, cái đối tác của ta, tức là cái người mà luôn nói xấu ta, người luôn luôn hại ta, gây khó khăn cho ta đó, cái người đó cũng dùng thay đổi luôn. Đó là cái đàn chúng ta có kết quả. Cho nên khi mà có một cái việc mà khó khăn hay là không an lành, thì thường người ta hay mở đàn dược sư ta cầu nguyện. Cầu nguyện để làm gì? Trước nhất đó, là tâm chúng ta đó, được an vui và có thể tha thứ cho tất cả mọi người. Rồi lúc bây giờ cái đối tác của chúng ta đó, họ cũng sẵn sàng tha thứ cho ta. Họ sẵn sàng không gây khó khăn cho ta nữa. Thì như vậy đó, tạo thành cái sự an lành. An lành này đó, nhỏ thì trong một gia đình, lớn thì ở trong một cái xã hội. Từ một cái gia đình cho đến một cái xã hội, rồi cho đến cả pháp giới, nó cứ lớn lần ra. Đó là cái mối quan hệ của chúng ta rộng tới đâu thì cái sự an lành này nó tỏa sáng ra. Cho nên cái người mà trì kinh dược sư thì cái ảnh hưởng của họ rất lớn đối với tất cả những thế giới mà xung quanh của họ. Đó là ba cái lời nguyện đầu. Tới lời nguyện thứ tư của Ngài là gì? Lời nguyện thứ tư của Ngài đó là đối với hàng ngoại đạo, hàng ngoại đạo tại nhà. Nên những người mà theo ngoại đạo thì ta khiến họ trở về chánh đạo. Nếu theo dị thừa thì ta khiến họ phát Bồ Đề Tâm để cầu vô thượng giác. Đây là điều thứ tư. Tức là chuyển hóa con người. Tại vì tất cả những người ở trên cuộc đời này, họ đau khổ, họ khó khăn, họ gặp khó khăn, họ đau khổ. Cho nên lúc bây giờ ngoại đạo tà giáo mới lợi dụng cái đau khổ của họ, lợi dụng cái khó khăn của họ mà chi phối. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta khó khăn rồi, ta gặp khó khăn rồi, thì bây giờ nó ta không tự giải quyết được, cho nên ta mới nghe ở đâu được có thì bói. ở đâu đâu có ông thầy bùa, ở đâu đâu có ông thầy ngải. Thì lúc bây giờ đó chúng ta theo ông thầy bói, ông thầy bùa, ông thầy ngải. Thì nghe ông thầy bùa, ông thầy ngải này đó, thì ông bày chúng ta cái này, bày chúng ta cái kia. Nhưng mà làm sao giải quyết được cái gốc này nào? Cho nên cái xã hội lúc đó đó là tất cả cái tà giáo ngoại đạo này nó rất là nhiều. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca sanh trên cuộc đời này đó, thì ta biết rất là rõ, bảo là trong lúc đó đã có tới 93 vị kiếp ngoại đạo. Mà tất cả cái ngoại đạo, các cái tôn giáo này đó, thì thường thường hay kích bác chống đối lẫn nhau để mà tranh giành về quyền lợi. Đó là cái tôn giáo mà có trước khi Đức Phật Thích Ca hiện ra. Thì Đức Phật Thích Ca hiện trên cuộc đời này đó, là đầu tiên hóa giải cái này. Ngài hóa giải được bằng cách nào? Chúng ta thấy rõ Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp là ba anh em ông Ca Diếp này đó, là theo cái đạo mà thờ thần rắn, tức là nuôi rắn coi như rắn là thần linh. Cho nên chúng ta chỉ cầu nguyện lễ bái thần rắn thì mọi việc nó sẽ tốt lành cho ta. Ai mà gây khó khăn cho ta thì người đó sẽ bị rắn hổ mang cắn chết. Vậy ta ác chứ không có thiện. Đây chúng ta giáo ngoại đạo. Rồi những cái phái khác đó, thì lúc bây giờ đó, nói ai đó mà chống đối lại thì lúc bây giờ đó, nó thư cho cái bụng to ra chết, thành nó sợ dọa. Nó thư một cái quả trứng ở trong bụng mình, hay là nó thư một cái con voi ở trong bụng mình, nghe nói nó sợ. Thì tất cả những cái tà giáo ngoại đạo là hầu hết đưa lên. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca khi thành Phật rồi đấy, thì biến mấy ông thần rắn này, biến mấy ông thần lửa. Thần lửa là ai? Tức là Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất một kỳ niên là hai vị giáo chủ của đạo thờ thần lửa. Rồi đó Ngài chuyển hóa luôn cả Ngài Ca Chi Chiên nữa. Ca Chi Chiên là gì? Tức là nhà chiêm tinh, tức là thầy bói. Ca Chi Chiên trước khi gặp Phật thì ông ta làm thầy bói, coi sao coi tướng. Nhưng mà khi gặp Phật thì ông này cũng chuyển thành ra tu theo đạo Phật. Cho nên cái này là lần thứ tư của Đức Phật Thích Ca. Thì như vậy đó, tất cả những người mà tu sai lạc này đó, là Ngài Diệu Sư có thể kéo họ trở về với chánh đạo. Đi theo ta thì sẽ tự chuyển hóa trở thành chánh đạo. Còn nếu mà theo nhị thừa tức là tu theo tiểu thừa, mang cái tâm cách ích kỷ tiêu cực, tức là muốn lợi của mình thôi. Nhưng mà lợi cho mình ấy, thì cái đó không thực được. Mình được bình yên thì sao? Phải một cái xã hội này bình yên hết chứ. Một cái xã hội này bình yên hết thì lúc bây giờ mình mới được bình yên. Chứ người xã hội này không bình yên, mọi người chung quanh mình không bình yên thì mình ở đây cũng không bình yên. Đó là sự thật. Cho nên trước đây tôi nhớ một lần, thì cái thành phố mình đã quy tụ về trên 30.000 người mà nghiện ma túy tiêm chích. Cho nên chúng ta đi tới đâu rồi chúng ta thấy kim tiêm chích bỏ đầy lắm, sợ chứ. Cho nên nóc chùa ở quan đó mà lâu lâu nó hốt xuống đó, cả bao giờ nó kim chích ở bên chung cư bên kia tiêm chích xong rồi ném qua đó, sợ. Thì như vậy đó, nếu mà cái xã hội mà nó không an, toàn là những người mà nghiện ngập như vậy hết, những người không giữ hết, thì chúng ta làm sao ta an được? Đó là trình độ được. Cho nên phát tâm đại thừa, phát tâm đại thừa tức là phải giải quyết cái việc chung cho cả xã hội, chung cho cả xã hội này. Thì khi mà xã hội an thì bây giờ ta mới an được. Thì cái may mắn trong lúc đó là nhờ có ông Nguyễn Minh Triết, ông về ông làm bí thư đây, về làm bí thư ở tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nên ông Thẩm Văn cương quyết là tập hợp hết tất cả những người mà nghiện ma túy này đó, lập thành những cái trại để cai nghiện. Như vậy đó, ông tập hợp được trên 30.000 người nghiện đem về ở trên các cái trại đó để cai nghiện, để huấn luyện. Và trong lúc đó là một số mấy vị thiền sư của mình cũng tình nguyện đi lên đó, lên trên đó để giúp cho những người này tháo gỡ những cái vướng mắc ở trong lòng, tức là hành thiền để mà cắt cái cơn nghiện đó. Một số người tập cũng có kết quả. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên cái xã hội chúng ta an là thân chúng ta mới an được, chùa chúng ta mới an được. Còn bên ngoài không an thì cái trường hợp chúng ta ở chùa dù có đóng mấy lớp cửa đi nữa đó, thì cái trường hợp cũng không thể nào mà bình yên được. Cho nên cái chỗ này là Ngài Dược Sư khuyến quá chúng ta nên phát tâm đại thừa. Ngài làm cái việc thứ nhất đó, là người theo tà đạo ngoại giáo đó, thì lúc bây giờ đã trở về với chánh đạo. Người theo tinh thần ích kỷ đó, thì vì xã hội, vì tập thể mà phấn đấu cùng đưa đi lên, thì như vậy đã cả xã hội an lành. Cái này là việc thứ tư của Ngài Dược Sư. Thứ năm là gì? Tức là những người mà ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tâm tụ tịnh giới. Nếu ai quỷ phạm mà nghe danh ta, tâm niệm thanh tịnh không đòi ảnh đạo. Đây là nguyện thứ năm. Cho nên cái nguyện này là tôi tâm đắc nhất. Tại vì nhìn thấy tất cả mọi người chúng ta đây phấn đấu để vươn lên, phấn đấu để làm cho cái xã hội này trong sạch. Nhưng mà cái khả năng chúng ta có giới hạn, nghiệp chướng chúng ta cũng không phải là sạch. Cho nên thường chúng ta hay gặp những cái cám dỗ, những cái đe dọa mà làm cho tâm chúng ta liền sân khởi những cái bất tịnh, và thậm chí phạm phải những cái giới điều của Đức Phật cấm. Thế thiệt ra nếu mà ta tu đúng ở trong chánh pháp thì đương nhiên ta thành Phật. Nhưng mà vì nghiệp chướng sâu dày cho nên ít có người nào mà đi trọn đường cuộc đời, giữ một ngày được. Tu Bát Quan Trai thì các Phật tử đã làm được, trong một ngày giữ tám điều này thanh tịnh thì chắc chắn nó làm được. Nhưng mà nếu liên tục 3 ngày đó, thì bây giờ bắt đầu suy nghĩ lại. 3 ngày đó thì tăng một ngày một bữa chịu được không? Tăng đó, một ngày đó một bữa cũng phải có một cái tập luyện lâu. Nhưng mà rồi đó, ta giữ được. Cho nên là trên cái bước đường tu, 3 ngày khó, mà 3 tháng thì khó hơn, mà 3 năm thì khó hơn nữa. Cho nên có những người có công hạ thủ mà 3 năm thì cái trường hợp này thôi đổi, tức là thay đổi. Là tại vì cái tâm của mình nó không còn thanh tịnh nữa, nó thay đổi từ trong lòng đi. Cho nên các hòa thượng ngày xưa thì thường hay nói một câu mà bây giờ tôi còn nhớ, khi tôi còn nhỏ: nhất niên Phật tại thiên, nhị niên Phật thanh thiên, và tam niên bất kiến Phật. Qua năm thứ ba nữa thì không thấy Phật đâu nữa. Mới năm thứ nhất đó thì tinh tấn lắm, để tượng Dược Sư ở trước mặt và ôm gương kinh Dược Sư nó ngồi tụng hàng ngàn nữa. Cho nên đó, Phật ở trước mặt, Phật ở trong lòng chúng ta. Cho nên tại thiện Phật tại thiện. Nhưng mà qua năm thứ hai thì hơi ngán rồi. Cho nên đó, Phật thăng thiên, Phật ở trên trời đó. Cho nên đó, có khi thì thấy mà có khi không thấy. Mà cái khi mà chúng ta không thấy đó, thì ma tới thì sao? Tức là không rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, nhiều người khi mà Phật thăng thiên rồi đó, không thấy nữa đó, thì lại phạm tội. Mà khi phạm tội rồi thì sao? Ở đây Đức Dược Sư đó, có cái nguyện: nếu mà những người mà phạm tội rồi, sai lầm rồi, mà lúc bây giờ lập đàn Dược Sư rồi phát tâm để trì tụng thì cái trường hợp này nó tâm niệm thanh tịnh mà không đoạn. Đây là trên con đường tu. Cho nên là nhiều người phạm tội phạm lỗi nhưng mà biết ăn năn sám hối trì tụng kinh ấy, thì cái này họ liền thanh tịnh không bị đọa. Đó là trên phước đường tu. Điều thứ sáu là gì? Thứ sáu đó, Đức Phật Dược Sư nhìn ra xã hội. Nó nhìn ra xã hội những người mà nghèo cùng khốn khó, mắt mù tai điếc, chân tay cong quẹo, đầu óc khờ khạo. Đây là tất cả những cái thành phần xã hội, kể cả xì ke, ma túy, mại dâm, tất cả những cái tệ nạn này nè, nhắm vô. Thế nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, quá giải cho được. Nếu cái thành phần mà xấu ở trong xã hội này mà cải tạo được đó, thì xã hội tự nhiên an. Cho nên Đức Phật Dược Sư là nhắm vô chỗ này trước. Tai điếc mắt mù, nói năng ngọng điệu, tay chân tật nguyền lát quỷ điên cuồng, đây là cái đối tượng. Cho nên nếu mà chúng ta mở đàn Dược Sư, chúng ta tụng kinh Dược Sư mà chúng ta không nghĩ tới cái điều nguyện của Đức Phật Dược Sư này thì trường hợp này. Cho nên thường ta tụng kinh Dược Sư, ta cầu nguyện thì kèm theo cái đó đó là chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ cho tất cả mọi người. Thậm chí có thể là ta cầu nguyện ngay cho những người đó, Đức Dược Sư gia bị tới cho họ, có thể chữa lành bệnh cho họ, có thể thay đổi cái nhận thức sai lầm của họ, tất cả những cái này. Cái đàn Dược Sư chúng ta dựng nên là nhắm vô. Là nguyện thứ sáu của Đức Phật Dược Sư. Thì mở một cái đàn như thế này thì những người mà như vừa kể trên thuộc về thành phần tệ nạn này mà họ có duyên, họ nghe chúng ta tụng kinh Dược Sư, họ nhìn thấy đàn Dược Sư rồi đó chư tăng thanh tịnh, thì làm cho họ cũng có thể phát tâm, họ cảm được Đức Phật Dược Sư, cuộc đời họ có thể thay đổi. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên đó là cái nguyện thứ sáu mà của ngài Dược Sư đối với xã hội. Nguyện thứ bảy là gì? Những người bệnh nặng hết phương cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Đây là cái thành phần này nữa. Thành phần này thì chúng ta nhắm vào bệnh nặng hết phương cứu chữa rồi. Bây giờ lỡ mà mang cái bệnh HIV rồi, cái này chúng ta thấy rất là những người ở trong gia đình cũng không muốn gần gũi, sợ chứ, sợ lây nhiễm. Cho nên chúng ta mang một cái bệnh rồi mà tất cả những người thân chúng ta nữa, họ không có quan tâm tới chúng ta. Rồi nữa, kế đó nữa đó là cái hoàn cảnh chúng ta thì khó khăn vô cùng. Thì ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, tất cả những con người như vậy, thì lúc bây giờ họ quá hư đau khổ. Mà quá hư đau khổ đó, thì họ có thể làm liều, có thể là trả thù xã hội, có thể là làm những cái việc đó mà hại cho tất cả những người khác. Cho nên cái Phật giáo Thái Lan là đầu tiên họ nghĩ tới ngay cái việc đó, là lập những cái trung tâm để giải quyết cái vấn đề. Tức là những người mà bị nhiễm HIV thời kỳ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho nên tất cả những người này đó, được đưa về chùa để nghe kinh, để được các nhà sư chăm sóc, an ủi họ, để làm nhẹ họ đi. Cho nên cái tinh thần của họ, cái linh hồn của họ nó được nhẹ nhàng. Thì như vậy đó, họ thực tập được thiền quán, họ không bị những cái hành hạ này, để cho cái xã hội được an. Mà chính cái người này đó, họ sống được an mà họ chết cũng được an. Ở trong kinh này đó, thì ngài Dược Sư bảo là nghe được cái danh của Đức Phật Dược Sư đó, thì thân tâm thanh tịnh và quyến thuộc xuất nhập. Cái này là một số các cái trung tâm mà của Phật giáo chúng ta làm mà chúng ta thấy có kết quả. Tại vì họ về họ tụng kinh, họ lại Phật, rồi đó họ trở thành hiền lành, họ được các nhà sư chăm sóc an ủi, cho nên họ cảm thấy vơi đi một phần cái nỗi khổ và họ không còn có những cái tánh mà hung dữ như trước nữa. Cho nên bà con của họ tới sẽ tới và hợp tác với nhà chùa để làm chuyện này. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh Dược Sư đó, tới lời nguyện nào thì chúng ta đều nghĩ tới cái điều đó. Nên tâm con giúp đỡ thì như vậy đó, tạo thành một cái hiện thực ở trong cuộc sống, chứ không phải chúng ta tụng không. Cho nên một số các cái chùa mà biến thành ra cái trung tâm tư vấn cho những người mang bệnh hiểm nghèo không được cứu chữa. Ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng có, mà ở Huế cũng có, mà ở Hà Nội cũng có những cái trung tâm Phật giáo là tụng kinh Dược Sư rồi đi kèm theo lời nguyện của Đức Phật Dược Sư. Thì như vậy đó, chúng ta được Đức Phật Dược Sư gia bị tới để chúng ta làm cho cái xã hội này an, cho tất cả những người đau khổ này đó, họ không còn đau khổ nữa, họ cảm thấy nhẹ. Nguyện thứ 8 là gì? Nguyện thứ 8 đó, tức là những người mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi, nghe được danh ta, thân tâm thanh tịnh đủ tướng trượng phu, tiến đến vô thượng bồ đề. Đây là những cái người mà mang thân phụ nữ rồi đó, gặp nhiều cái điều ngang trái trong cuộc đời. Thế nên những người này là những người đau khổ nhiều lắm. Cho nên có những người thì mang bầu rồi là chồng bỏ, có hai ba đứa con rồi đó là chồng chê, thì lúc bây giờ là khổ. Đây là những cái người mà trên cuộc đời này là họ đau khổ, vì họ là thái yếu, cho nên họ gặp tất cả những cái chướng ngại ở trên cuộc đời. Cho nên Đức Phật Dược Sư cũng có một cái lời nguyện mà dành riêng cho cái giới này. Thì lúc bây giờ đó họ phát tâm họ tu được, họ phát tâm họ tu được, họ nhận ra được cái tốt nghiệp của họ, cái ác nghiệp của họ, từ cái chỗ đó đó mà cải đổi lần, rồi đó tâm họ thanh tịnh, họ cũng thực tập, cũng tu được, họ cũng hướng tới vô thượng bồ đề, cho nên ở trong tương lai cũng được thành Phật. Thì đây đó là cái hướng mà đúng phẩm được lời nguyện thứ 8 của Đức Phật Dược Sư. Nguyên thứ 9 là gì? Những người sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc. Đây cái điều không. Tức là sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc. Cái điều này đó, là chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên có những cái người mà bị dụ dỗ, thậm chí đó, họ không biết, họ lầm. Thì như vậy ở Việt Nam chúng ta đó, nó có một cái tổ chức mà của người Đài Loan, nó thuộc về tôn giáo, nó gọi là Nhất Quang Đạo. Thì cái phái Nhất Quang Đạo thì kêu gọi người ta đi vô đạo. Đi vô đạo thì sẽ được phước, đi vô đạo thì sẽ được lên trời, đi vô đạo thì chắc chắn không đọa vào địa ngục. Khi mà nghe như vậy đó, thành ra một số những người mà nghe thì xuống quá thôi đi, thành ra đi vô đạo. Khi mà vô đạo rồi đó, họ đọc cho năm cái câu phát nguyện mà họ đọc bằng tiếng phổ thông, họ đọc tiếng phổ thông thì người Việt mình sao biết được. Đọc xong rồi đó thì mình phải đọc theo, đọc xong rồi đọc theo, đọc theo á, rồi cái người họ mới dịch nghĩa ra cho mình biết á, thì thấy đây là năm câu thề đọc, năm câu thề đọc. Thế nên câu thề thứ nhất là gì? Nếu mà tôi bỏ đạo thì tôi bị ngũ lôi đánh chết, tan xác tan hồn luôn. Sợ cái này sợ chứ, ngũ lôi đánh mà tan xác thì còn được, mà tan luôn hồn nữa, không còn đi đầu thai được nữa, sợ quá. Đó là điều thứ nhất mà bị ngũ lôi đánh. Cái điều thứ hai là gì? Trời tru đất diệt, tức là không còn chỗ sống nữa, lên trời không được, xuống đất không xong, sợ. Điều thứ ba là gì? Ra đường bị xe cán chết. Còn hai điều nữa thì tôi không nhớ. Nhưng mà một người Phật tử rơi vô trong cái tình trạng này mới tới thưa với tôi, bạch hòa thượng, bây giờ con lỡ đọc mà họ nói cái lời thầy đọc như vậy, bây giờ làm sao đây? Thế bây giờ tôi mới bảo là không có gì đâu, đem cái Dược Sư về tụng. Đây có lời nguyện thứ 9 của Đức Phật Dược Sư. có lực là cái chính của Ngài. Cho nên là tất cả những cái này nè, chúng ta coi như là chúng ta bị lọt vào cái lưới của màn, nó ràng buộc mình rồi. Bây giờ chỉ cần có một cái là tụng kinh Dược Sư, niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, tất cả những cái tà giáo ngoại đạo này biến mất không. Thì bây giờ đến cái người này mới nghe lời tôi để đi về đem cuốn kinh Dược Sư về tụng. Tụng thì mấy tháng sau nữa tới thăm tôi. Tôi hỏi sao? Nó còn sợ xe đụng mà con dám đi đâu hết đó thầy. Tôi nói bây giờ đi được rồi, tụng Dược Sư rồi, bây giờ đi được rồi, xe không đụng nữa. Đây là sự thật. Cho nên cái tà giáo ràng buộc cái này. Có nhiều cái tôn giáo mà khi vô đạo rồi nó bắt thề, mà còn nhiều thề độc, thì cái này không phải. Tà đạo, chánh đạo thì không có thể. Chánh đạo thì do người ta phát tâm. Tất cả cái tu hành của chúng ta đây là do phát tâm. Khi muốn tu thì tu, mà muốn nghỉ thì nghỉ, phải không? Bây giờ mấy thầy này còn trẻ mà không muốn tu nữa, muốn vào tù hả? Cho chứ. Tôi nói qua thường trụ trì không cho. Tôi phải nhận nhìn trong mắt sự tôn cho vào. Muốn tu thì cho thọ giới tu, nhưng mà muốn hoàn tục á thì thu hồi đi trở lại để trở về. Đấy, Phật giáo chúng ta là như vậy. Thành ở Thái Lan bao nhiêu người tu, bao nhiêu người hoàn tục, cái chuyện này chuyện bình thường đó. Do phát tâm, do phát tâm. Tất cả các cái tôn giáo mà chân chánh là do phát tâm. Tại vì ta muốn tu, cho nên là ta tu thì cái này mới có kết quả. Còn cái tà giáo thì thường thường hay ràng buộc. Điều thứ 10 là gì? Do vì vô minh phạm phải sai lầm nên bị gông cùng chịu nhiều đau khổ. Đây là những người mà phạm tội. Đây là những người mà vì sai lầm, do vô minh không biết, vì tham lam mà phạm phải những cái tội, phạm phải những cái tội. Bị giam cầm tức là bị giam vô ngục rồi. Thì khi mà bị giam vô ngục rồi thì hoặc là cha mẹ, anh em, người thân mà tổ chức cái lễ cầu nguyện tụng kinh Dược Sư, hay là chính bản thân của người đó ở ngay trong ngục tù mà tụng kinh Dược Sư, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư. Đây là trên cái bước đường tu, đây là ứng vô trong cái lời nguyện thứ 10 của Ngài. Cho nên khi mà chúng ta đã ứng được vào trong cái lời nguyện của Đức Dược Sư mà cảm được thấy hào quang của Đức Phật Dược Sư chiếu tới tâm chúng ta có thể thoát nạn. Thoát nạn cái này dưới nhiều dạng thức khác nhau mà có nhiều người thương với tôi. Thế nên điều thứ nhất chúng ta thoát là gì? Chúng ta được giảm án. Điều thứ nhất nhiều người được là họ giảm án. Tại sao giảm án? Là tại vì tất cả những cái người mà cai quản chúng ta đó, họ có cảm tình với ta, họ công nhận ta là cái người hối cải, người tốt. Là tại vì ta có tụng kinh Dược Sư, cho nên Phật Dược Sư gia bị tới cho ta, làm cho cái tâm tấn chúng ta trở thành hiền lành, cái ngoại hình chúng ta trở thành dễ thương. Cho nên là lúc bây giờ đó họ có thể dễ dãi với ta. Chính cái chỗ này nữa mà chúng ta được giảm án, hoặc là chúng ta được thoát khỏi tai nạn. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên riêng về tôi thì năm 1963 tôi đó là bị bắt mà đem giam vào trong cái trung tâm chiêu hồn Michigan của Mỹ ở tại Bến Bạch Đằng. Tôi bị biệt giam trong đó. Thì bây giờ đó ở trong cái chỗ biệt giam này, tôi chỉ có một cái là niệm Phật, niệm hết Quan Âm rồi đó, niệm tới Dược Sư, niệm tới Dược Sư mà cũng chưa ra nữa, thôi niệm Di Đà để rồi nó có đem nó bắn cái mình về Tây Phương. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng chưa về Tây Phương, cũng không chết, mà được những cái người mà cai quản mình á, họ tự họ giải quyết cái chuyện cho mình được thôi. Tại vì cái trung tâm chiêu hồi á thì sao, tức là những người mà cộng sản đi ra chiêu hồi Thì bây giờ nó đem tôi lên, nó xét nó rồi. Nó hỏi, phải anh chưa hồi không? Tôi nói tôi đâu có chưa hồi. Thế là không chưa hồi sao bắt vô trung tâm? Đây, cho nên thôi phải, không phải cái này phải thả đi. Thế nên tôi là liên hệ tới cái vụ mà Phật giáo tranh đấu cho năm nguyện vọng của Phật giáo năm sáu ba, chứ không phải là tôi đi chưa hồi. Thế tôi đâu có làm việc cộng đâu mà chưa hồi. Cái này rõ ràng. Cho nên tự nhiên những người nào sẽ không chưa hồi thả chứ. Đó là ở trên cái bước đường thôi. Cho nên khi chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta nó được an lạc. Cho nên khiến có những người tốt mà họ họ giúp đỡ chúng ta để chúng ta thắng. Đây là trên cái bước đường tu mà tôi thấy cái này là ứng vô cái lời nguyện thứ 10 của Đức Dược Sư. Nguyện thứ 11 là gì? Cái người nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư đó, sau khi mà chứng được cái quả vô thượng bồ đề rồi đó, thì những người mà nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, đây là những người nghèo khổ đấy. Những người nghèo khổ vì cuộc sống, nhưng mà ta làm những cái chuyện tội lỗi, những chuyện sai lầm, làm nghiệp ác. Nhưng mà bây giờ nè, nghe được danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, thì lúc bây giờ nè, tự nhiên cái cuộc đời chúng ta thay đổi. Tức là cái đời sống chúng ta nó không còn khó khăn nữa, có đủ cơm ăn áo mặc, và được Đức Dược Sư gia vị tới để cho chúng ta phát tâm mà ta hướng về vô thượng bồ đề. Đây là ta đổi nghề được. Ta đã có những cái người mà sanh ra phải làm cái nghề nghề ác. Cái nghề ác này có nghĩa là như cái nghề mà săn bắn chài lưới chẳng hạn, vì cầu thức ăn, vì cuộc sống mà phải làm cái này. Cho nên niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư thì lúc bây giờ là cái hoàn cảnh nó thay đổi cho chúng ta. Hoàn cảnh nó thay đổi chúng ta, chúng ta vẫn có một cái nghề khác mà chúng ta làm để chúng ta sống được, mà ta gần gũi với Phật Pháp được, ta thực hành được. Đó là cái nguyện thứ 11 của Ngài. Và nguyện thứ 12 là gì? Tức là những người mà nghèo cùng khốn khổ, những người nghèo cùng không khổ, không có áo mặc, mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu. Đây là những người nghèo, không có nhà cửa, không có quần áo, không có tất cả những điều kiện sống. Thì chỗ này nữa, Đức Phật Dược Sư thương xót cho những người này, cho nên Ngài khiến cho họ có đủ đồ dùng y phục tốt đẹp của báo dư thừa. Đây là cái chính. Cho nên có những người mà họ có cái niềm tin chân chánh và nương theo pháp của Đức Phật, hành đạo đúng đắn, họ có thể chuyển hóa cuộc đời họ từ nghèo khổ, đói khát, bệnh hoạn, tật nguyền mà trở thành con người hữu ích cho trên cuộc đời. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái kinh Dược Sư này, khi mà chúng ta tụng thì chúng ta suy nghĩ về lời nguyện của Ngài trước. Rồi cái phần sau của kinh này, phần sau của kinh này nữa là cái phần giải thích thêm, tức là giải thích về 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư. Cho nên cái cách lập đàn như thế nào và cách cầu nguyện như thế nào mà có kết quả, thì cái phần đó là cái phần sau của kinh Dược Sư. Thì tôi mong tất cả các Phật tử hữu duyên hôm nay tham dự vào trong cái đàn Dược Sư này, thì quý vị đọc và suy nghĩ về những lời của Đức Phật dạy, để chúng ta thực hiện đúng theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, để chúng ta nhận được cái sự gia vị của Đức Phật Dược Sư, mà chúng ta được an lành trên cuộc đời này, và tâm của chúng ta cũng được thanh tịnh. Cái khi mà chúng ta hết duyên ở thế giới này, thì chúng ta cũng có thể được Đức Phật A Di Đà hay là Bồ Tát Quan Âm tiếp dẫn chúng ta về tịnh độ, hoặc là sanh về thế giới của chư Phật. Một lần nữa là xin cầu nguyện cho tất cả mọi người hữu duyên hôm nay được thấy ánh quang của Đức Phật Dược Sư, được thấy cái thân trong sạch của Đức Phật Dược Sư, và tâm chúng ta cũng được thanh tịnh theo tinh thần của đàn dược sư hôm nay. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Chính Minh. Là ánh sáng.